Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, thứ 100 thất thất cáo biệt, Cao Thành triển sự tình rất nhiều, không thể ở Tây Hồ Thị nhiều đãi, chờ đến Chi Chi biểu diễn kết thúc, hắn bồi Chi Chi cơm nước xong, liền lập tức nhích người ngồi máy bay hồi thành phố Đại Kinh. Hắn mang Vương Thị trưởng lại đây, là nghĩ có việc có thể chiếu ứng Chi Chi một chút. Tuy rằng cũng lộng cái thương chứng, rốt cuộc vẫn là có chút phiền phức, đối với Thịnh An tập đoàn tới nói, đến nơi nào đầu tư đều không sai biệt lắm, Cam Tây tỉnh cũng không phải đầu tuyển, nhưng là bởi vì Chi Chi duyên cớ, Cao Thành Triển vẫn là tuyển ở Cam Tây tỉnh, hơn nữa tự mình lại đây, lấy việc công làm việc tư quang minh chính đại, đương hiệu trưởng nhóm rốt cuộc tìm được rồi Vương Thị trưởng thời điểm. Nhìn đến bọn họ trường học sinh Chu Chi Chi, đang ở cùng Vương Thị trưởng nói chuyện phía Money Vương Thị trưởng liên tiếp gật đầu. Chờ đến bọn họ đi đến trước mặt, liền nghe được Vương Thị trưởng đang nói, người rất có biểu diễn thiên phú, nữ hài tử nhiều nhảy khiêu vũ, khá tốt, hắn chủ yếu ý tứ là tưởng nói, không cần chơi đao chơi thương, quá nguy hiểm a, bất quá nghe vào hiệu trưởng nhóm lỗ tai liền không giống nhau. Chính là dùng sức tưởng, đều không nghĩ ra được, hôm nay này tiểu cô nương biểu diễn cái gì tiết mục a? Lớn lên như vậy xinh đẹp, không đạo lý không ấn tượng, chỉ có Lưu hiệu trưởng vẻ mặt cười khổ, đậu má, biểu diễn cái cọc cây tử cư nhiên đều có thể nói là có biểu diễn thiên phú. Làm sao thấy được, không hổ là thị trưởng a, Vương thị trưởng vốn là tưởng đưa tiểu cao tổng. Kết quả bị một đám hiệu trưởng cấp bắt được, Chi Chi nhìn đến một đám giáo lãnh đạo, chạy nhanh khai lưu, vừa lúc đưa Thành Triển đồng học đi sân bay, đằng trước lái xe vẫn là bí thư Lý Học Hôn. Phía sau là Chi Chi cùng Cao Thành Triển, hắn ở bên ngoài đĩnh đạc mà nói, ở công ty nhất ngôn cửu đỉnh, chính là ở Chi Chi trước mặt, đặc biệt là như vậy phong bế tiểu trong không gian. Cao Thành Triển đồng học bỗng nhiên cảm thấy hảo khẩn trương. Khẩn trương hơi chút có điểm tưởng run chân lại cảm thấy thực ngốc, không có run chân, cũng không có lấy ra bút tới chuyển, chuyển bút giống như cũng thực ngốc, chính là làm ngồi cũng thực ngốc, nhìn ngoài cửa sổ, không quen thuộc cảnh sắc, góc đường, đầu đường, rộn ràng nhốn nháo đám người, ủng đổ ô tô, Cao Thành Triển cảm thấy chính mình cổ đều có điểm toan. Chính là ngượng ngùng quay đầu lại đây xem Chi Chi liếc mắt một cái. Dư quang năng nhìn đến Chi Chi, xinh đẹp cái mũi, thật dài cuốn cuốn lông mi, ngồi ở đằng trước bí thư Lý Học Hôn, từ bên trong xe kính chiếu hậu nhìn đến phía sau tiểu cao tổng bộ dáng. Từ hắn góc độ này, có thể nhìn đến tiểu cao tổng sườn mặt, lỗ tai, cổ, có điểm hồng a, tiểu cao tổng là ở thẹn thùng sao? Bộ dáng này không được a, tặng lễ vật thời điểm không phải thực hào sảng sao, liền thương đều khiêng thượng, này một chút đều phải đi rồi, cư nhiên lời nói đều nói không nên lời. Hắn đã nỗ lực lái xe khai rất chậm đi liền nghe được tiểu cô nương nhắc nhở chính mình nói. Thúc thúc, ngươi khai sai rồi, nơi này đều vòng hai vòng, vừa mới kia ra Tây Hồ đệ nhất thiêu gà cửa hàng. Ta đều nhìn đến hai lần, a, bên này lộ có điểm vòng, ta cũng không biết vòng hai lần, còn hảo còn có điểm thời gian, hẳn là theo kịp Lý Học Khôn nghiêm túc giải thích nói. Một bên giải thích một bên xem kính chiếu hậu, quả nhiên nhìn đến tiểu cao tổng, quay đầu tới, tựa hồ cũng đang xem chính mình, còn có cổ vũ cảm giác, chính mình thật là cái tận trách làm hết phận sự bí thư. Lý Học Khôn nhịn không được dưới đáy lòng cấp chính mình điểm cái tán. Chuẩn bị một lần nữa tìm cái vòng lớn lại vòng vòng. Kết quả thấy nhà mình tiểu cao tổng cư nhiên từ công văn trong bao móc ra một chồng văn kiện. Liền nghe được tiểu cô nương thanh âm giòn giòn hỏi. Người ở trên xe còn muốn xem tư liệu à? Như vậy vội sao? Liền thấy tiểu cao tổng nghiêm túc gật gật đầu. Sau đó lại nghe tiểu cô nương ngoan ngoãn nói. Vậy ngươi xem đi, ta không quấy rầy ngươi. Sau đó là một trận trầm mặc, Lý Học Khôn đầu đều tưởng đánh vào tay lái thượng, tới phía trước, ở trên phi cơ ngươi đều không xem. sự tình tất cả đều thu phục. Trở về trên xe, người cư nhiên đem văn kiện lấy ra tới. Hắn nhớ rõ Tiểu Cao tổng trong bao văn kiện đã là không có gì dùng đi. Thiêm quá hợp đồng, quả nhiên nhìn thấy Tiểu Cao tổng, mặt trầm như nước, cầm văn kiện, chau mày, nên, làm ngươi trang, mắt thấy lại xoay một cái vòng lớn. Tiểu Cao tổng còn ở vui đầu xem văn kiện, mà tiểu cô nương đã tự cấp chính mình nghiêm túc sửa đúng sai lộ. Một đường đều ở cùng chính mình nói chuyện, Lý Học Khôn nhìn trong gương Tiểu Cao tổng mặt càng thêm nghiêm túc. Thật đáng sợ, hảo tưởng đem xe dừng lại, nhìn nhìn, thời gian, cũng không sai biệt lắm a, lại xoay quanh liền thật sự muốn sửa ký, buổi tối còn có một cái rất quan trọng hoạt động đâu. Ngươi xem, thượng cái này cao giá ra cái này giao lộ, liền có đi sân bay bảng chỉ đường. Bảo đảm sẽ không sai, Chi Chi cảm thấy cái này tài xế thúc thúc thật sự là quá ngu ngốc a. So với chính mình còn lộ si, chính mình khi còn nhỏ ở trong núi đợi, thói quen núi rừng hoàn cảnh, ở trong thành thị luôn là thực dễ dàng lạc đường. Chính là cái này thúc thúc so với chính mình còn không bằng. Rất nhiều cửa hàng rõ ràng đều trải qua, hắn còn vòng, Cao Thành triển khép lại văn kiện, mở miệng nói. Ta trước đưa ngươi hồi trường học đi, bằng không một hồi ngươi một người muốn từ sân bay trở về. Ta không yên tâm đi à, Chi Chi vẻ mặt mộng bức, kêu chính mình đưa hắn chính là thành triển đồng học, không cho chính mình đưa cũng là thành triển đồng học. Nam nhân tâm thật là đáy biển châm, hảo phức tạp, lão đại mở miệng minh xác chỉ thị, Lý Học Khôn không dám đoán mò, ngoan ngoãn hướng trường học khai đi. Cao Thành Triển cũng không có lại xem văn kiện, mà là chuyên chú nhìn Chi Chi. Chi Chi chuyên chú chừng đi trở về. Xem ta làm gì, người đẹp, Chi Chi nghe xong lập tức khoe khoang lên. Ta biết a, từ nhỏ đến lớn, toàn bộ thôn, toàn bộ quạng tượng thúc thúc a di ra ra nãi nãi đều là nói như vậy. Đúng rồi, người nghĩ muốn cái gì đồ vật, ta đưa người đi, giống như không duyên cớ thu người lễ vật không tốt. Tuy rằng thành triển đồng học nói là cảm kích chính mình, tu hảo hẳn ông ngoại di vật, chính là vẫn là cảm thấy quái quái. Ân, cũng đúng, làm ta ngẫm lại, chờ nghĩ tới, ta lại nói cho ngươi, nhất định làm ngươi đưa một cái thực đáng giá lễ vật. Bằng không lãng phí, Cao Thành Triển cười nói, ta đây thương có thể cho ta ba ba cùng ra ra xem sao. Chi Chi lại hỏi một câu. Cho ngươi liền tính là ngươi, ngươi quyết định, bất quá ở bên ngoài tốt nhất không cần tùy tiện loạn dùng. Chính ngươi chơi có thể, nếu là có việc cũng có thể đi tìm hôm nay cái kia Vương Thúc Thúc. Cho hắn gọi điện thoại liền thành, Cao Thành Triển nói xong lời nói. Ngẩng đầu vừa thấy, liền mau đến cổng trường khẩu, xa xa có thể nhìn đến cái kia Mỹ thực đầu phố treo quan đình chỉnh đốn thẻ bài. Rất muốn duỗi tay sờ sờ nàng đầu, hai người ngồi rất gần, Cao Thành Triển bỗng nhiên cảm thấy hô hấp đều có chút sền sệt. Mau đến trường học, chúng ta lần sau tái kiến, Chi Chi nghe Cao Thành Triển lải nhải. Thật sự có nghe ba ba cùng ra ra nói chuyện ảo giác. Không ngừng gật đầu, không nghĩ tới một hồi liền đến trường học, cho nên quả nhiên là vừa rồi kia tài xế thúc thúc thật là quá ngu ngốc đi. Khai lâu như vậy đều không có rời đi trường học rất xa. Ta đã biết, ngươi phải hảo hảo rèn luyện thân thể, bằng không lần sau gặp mặt, vẫn là sẽ bị ta quăng ngã đi ra ngoài, xe ngừng ở cổng trường khẩu. Tài xế Lý Học Khôn giải khóa cửa xe, nghe được rắc một tiếng, môn liền có thể khai. Cao Thành Triển nhanh chóng xuống xe, sau đó đi tới Chi Chi bên kia, giúp nàng mở cửa xe. Một thân hắc tây trang cao vóc dáng thiếu niên, chạy chậm vòng quanh xe, mở cửa xe, vẻ mặt nghiêm túc nhìn nữ hài. Thân sĩ vươn tay, Chi Chi bắt tay vươn tới, kéo một phen xuống xe. Bất quá Cao Thành Triển khom lưng thời điểm, Chi Chi ở bên tai hắn nhỏ giọng nói, ngươi lần sau ra cửa hẳn là đổi cái tài xế thúc thúc. Cái này thúc thúc so với ta còn lộ si. Cao Thành Triển chỉ cảm thấy lỗ tai tê tê dại dại. Cả người đều phải biến đỏ cảm giác, chờ đến nhìn Chi Chi vào trường học, thân ảnh đều không thấy thời điểm, Lý Học Khôn mới đem xe quay đầu hướng sân bay đi. Liền sau khi nghe được tòa tiểu cao tổng nghiêm túc mở miệng nói. Lần sau đường vòng thông minh một chút, không cần tổng ở một chỗ vòng, Lý Học Khôn nghe thế nghiêm túc thanh âm. Rất là khẩn trương, xong đời, vuốt mông ngựa chụp đến mã trên đùi, trầm mặc một hồi, lại nghe tiểu cao tổng tiếp tục nói. Trở về, cho ngươi thêm một bậc tiền lương. Hết chương.